Kiếm đạo độc thân, chương 3356, bí văn sát lục hạ. Khóc chuyện audio.com. Lâm Mông nói, Thiết Nha Bang chúng ta chính là một trong hơn 1000 thế lực bản thổ. Chỉ có điều thứ hạng hơi thấp, Sở huynh là từ Vương Điện sát lục tiến vào giới sát lục. Một khi tin tức này truyền đi, 10 thế lực đứng đầu đều sẽ ném ra cảnh ô, lưu. Vừa nói, Sở Mộ vừa quan sát phản ứng của Sở Mộ, lại phát hiện thần sắc Sở Mộ không có biến hóa chút nào. Dường như không thèm để ý chút nào. Sở huynh, 10 thế lực đứng đầu bên trong nhân thành, mỗi người đều vô cùng cường đại, tất cả đều nắm giữ cường giả cấp đại đế chấn thủ. Có người nói 3 thế lực đứng đầu còn có cường giả cấp chúa tế. Các thế lực dưới 10 thế lực đứng đầu hoàn toàn không có khả năng đối lập. Lâm Mông rất sợ Sở Mộ không biết được sự cường đại của 10 thế lực đứng đầu. Lại tiếp tục nhấn mạnh, Lâm huynh, ngươi còn chưa có nói tên 10 thế lực đứng đầu gọi là gì. Sở Mộ bất đắc dĩ nói, ta còn chưa nói sao. Lâm Mông vỗ trán của mình, bừng tỉnh hiểu ra, hiện tại nói, thế lực được công nhận đứng đầu là Thiên Môn, thế lực thứ hai là Đồ Tông, thế lực thứ ba là Vũ Văn Thị. Hắn nói tên của từng thế lực cho Sở Mộ biết, nơi nào có người nơi đó có tranh đấu. Dưới sự tranh đấu, tất nhiên sẽ xuất hiện đoàn thể. Đoàn thể phát triển chính là thế lực cắt cứ, chiếm tài nguyên, thu được càng nhiều lợi ích hơn, sẽ nảy sinh ra càng nhiều tranh đấu. Đây là một sự tuần hoàn. Lâm Mông nói rất nhiều. Trên cơ bản ngoại trừ các loại bí ẩn ra, có thể nói hắn đều nói. Sở huynh còn có vấn đề gì khác không? Sau khi Lâm Mông uống một chén nước trà, hắn giọng hỏi, tiến vào giới sát lục, rốt cuộc có ích lợi gì? Khi Sở Mộ hỏi ra vấn đề này, liền nhìn thấy trên gương mặt Lâm Mông chợt dại ra. Sở huynh không biết, Lâm Mông yếu ớt hỏi ngược, biết thì đã không cần hỏi ngươi. Sở Mộ thản nhiên nói, được rồi, Sở huynh có thể xem như là số người rất ít, không biết rõ ràng, đã hồ đồ tiến vào giới sát lục này. Sau khi Lâm Mông thở dài một hơi, nghiêm mặt nói, giới sát lục là một thế giới rất kỳ lạ, quy tắc của nơi này không giống với những thế giới khác. Bí văn sát lục, từ Lâm Mông trong miệng nói ra 4 chữ, giọng điệu của hắn cũng biến thành tràn ngập hướng tới vô hạn. Người tiến vào giới sát lục đều là vì bí văn sát lục. Bí văn sát lục như thế nào? Chấm, Sở Mộ thật ra rất bình tĩnh. Bí văn sát lục là một loại lực lượng đặc biệt thuộc về giới sát lục. Nghe nói là do chủ của giới sát lục sáng tạo ra. Lâm Mông chậm rãi nói, sau khi bí văn sát lục tập trung đến trình độ nhất định, sẽ ngưng tụ thành phù văn sát lục. Mỗi loại phù văn sát lục đều mang tới hiệu quả khác nhau. Có thể dùng tăng cường thực lực bản thân trong lúc chiến đấu. Sở huynh ngươi ngẫm lại xem, nếu như các phương diện của một thiên tài tăng lên tới cực hạn. Ở dưới tình huống muốn tu vi không gia tăng, nhưng thực lực lại tăng thêm nữa. Đó là chuyện quá mức khó khăn, nhưng nếu như ngưng tụ ra phù văn sát lục, lại có thể làm được. Lâm Mông nói. Bất chợt, chỉ thấy tay hắn lật một cái. Một quyển sách được làm từ gia thú xuất hiện. Phù văn của sát lục chia ra làm 4 đẳng cấp. Hắc thiết, thanh đồng, bạc ngân, hoàng kim. Ta chỉ có phương pháp ngưng tụ ra phù văn sát lục cấp hắc thiết. Sở huynh có thể xem. Sau khi Sở Mộ nhận lấy mở ra, nhanh chóng xem lướt qua. Với trí nhớ cường đại và lực hiểu biết khiến hắn dễ dàng ghi nhớ được nội dung của quyển sách vào trong đầu. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy một khắc đồng hồ, Sở Mộ đã ghi nhớ được trên 45 phương pháp ngưng tụ ra phù văn sát lục cấp hắc thiết trên quyển sách này. Hắn trả lại quyển sách cho Lâm Mông, thời điểm ngưng tụ ra đẳng cấp phù văn sát lục càng thấp. Đẳng cấp bí văn sát lục cần thiết cũng thấp hơn một chút. Ngược lại đẳng cấp phù văn càng cao, càng cần đẳng cấp bí văn cao hơn, đẳng cấp phù văn càng cao hiệu quả càng tốt, uy lực càng cường đại. Trong quyển sách này có 45 loại phù văn hắc thiết. Nó là chỉ một phần trong số rất nhiều phù văn hắc thiết. Nếu như sở huynh muốn biết càng nhiều hơn, hoặc muốn biết phương pháp ngưng tụ ra phù văn đẳng cấp cao hơn, cũng chỉ có thể thông qua phương thức khác. Có những phương pháp gì? Sở Mộ hỏi. Đối với cái gọi là bí văn sát lục và phù văn sát lục này, hắn cảm thấy có chút hứng thú, gia nhập bên trong những thế lực lớn kia. Mặt khác, cũng có thể mua ở trong các cửa hàng phù văn. Chỉ có điều có những phù văn sát lục thật sự cường đại căn bản không có cách nào mua được. Lâm Mông nói, chấm, Thiết Nha Bang chúng ta chẳng qua là một bang phái nhỏ. Ta cũng chỉ là chấp sự nho nhỏ ở trong bang phái. Khả năng có thể tiếp xúc được cũng không nhiều. Những chuyện này cơ bản cũng là những chuyện ta biết. Chỉ có điều, nếu như sở huynh nguyện ý gia nhập Thiết Nha Bang ta, lấy thân phận sở huynh từ vương điện sát lục tiến vào giới sát lục, tuyệt đối sẽ được bản bang coi trọng. Nói xong, Lâm Mông dùng ánh mắt vô cùng thành khẩn nhìn Sở Mộ. Thông qua cuộc nói chuyện cùng Lâm Mông, Sở Mộ biết, ở bên trong nhân thành, Thiết Nha Bang chỉ là một bang phái nho nhỏ mà thôi. Ngược lại không phải là Sở Mộ khinh thường Thiết Nha Bang. Hắn chỉ là không muốn gia nhập thế lực nào mà thôi. Bất cứ việc gì cũng có lợi và có hại. Gia nhập thế lực được coi trọng có lẽ không tệ, nhưng cũng có nghĩa là gánh nặng của mình lại càng nhiều. Cảm ơn lòng tốt của Lâm Huynh, thiện ý của Lâm Huynh hôm nay. Ta sẽ nhớ kỹ, nhưng hiện nay, ta cũng không muốn gia nhập thế lực nào. Sở Mộ nói, được rồi, Lâm Mông không lại mời Sở Mộ nữa. Nếu không có vẻ có chút không tự lượng sức, có mấy lời nói một lần là được rồi. Nói thêm gì nữa, chỉ chọc cho người ta khó chịu. Sở Huynh, phương pháp thu được bí văn sát lục rất đơn giản. Đó chính là chiến đấu giết chết mục tiêu. Ở ngoài thành có thú lớn sát lục sinh tồn. Giết chết thú lớn sát lục có thể nhận được bí văn sát lục. Thú lớn sát lục càng cường đại, lại nhận được càng nhiều bí văn sát lục, thậm chí càng cao cấp hơn. Mặt khác, đến ngoài thành, không chỉ phải cẩn thận thú lớn sát lục, cũng phải cẩn thận những người khác. Ở trong thành cấm động thủ, một khi động thủ, bí vệ sát lục lập tức sẽ xuất hiện, cho dù là đại đế cũng sẽ bị chém chết. Nhưng ở ngoài thành, bí vệ sát lục sẽ không quan tâm, tất cả phải xem thực lực và thủ đoạn của bản thân. Cách chương.